Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1339, Thiên Đế. Vì sao có một loại thân mật, có một loại huyết thống liên kết, làm lão thôn trưởng chấp trưởng dấu ấn phục sinh, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ thời không, tất cả mọi người kích động trong lòng, hoàn toàn không bị khống chế. Huyết thống liên kết như là cất bước ngoại vực thủy tổ trở về, giáng lâm huyền hoàng, để bọn họ huyết thống bành trướng, theo gào thét, thậm chí quỳ trên mặt đất quỳ bái, bởi vì bọn họ cảm thấy, đây là bọn hắn thủy tổ, cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, mang theo vô địch khí tức, giáng lâm huyền hoàng, tuy nói, cái thân ảnh này rất mơ hồ. Thế nhưng quá mức hùng vĩ, nhìn xuống cổ kim tương lai, vẻn vẹn một dấu ấn tỏa ra một chút thiên uy, cũng không thể khinh nhờn, và chạm mà đến màu vàng tiên ấn đều đang tiếng rung, đều phải bị cổ chi thiên đế khí tức cho đập vỡ tan. Phục sinh đế khí, tam đại tiên tộc lão tổ biểu hiện đại biến, một cái thân xác phun trào ra vô cùng năng lượng. Xuyên qua đến màu vàng tiên ấn ở trong, mỗi một cái hô hấp đều hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Liên tiếp mười mấy tầng xuyên qua, tông này đại ấn màu vàng ống khủng bố một đoạn dài. Âm âm, thiên địa run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, rộng lớn hư vô thời không, đều nghênh đón chấn động mạnh. Hết sức khủng bố hình ảnh, mênh mông hư vô đều bị sấy khô. Làm cổ chi thiên đế dấu ấn cùng màu vàng tiên ấn đụng vào nhau. Mọi người đều cảm thấy thế giới hủy diệt rồi. Hết thảy tất cả đều không còn tồn tại nữa. Kỳ thực, nếu không có trận chiến này ở hư vô thời không triển khai. Như vậy huyền hoàng vũ trụ đều sẽ đổ nát. Chấn áp, tam đại tiên tộc lão tổ khí tức cuồng bạo. Liên thủ trưởng ngự màu vàng tiên ấn. Tông này tiên ấn giống như tiên khung thế giới sinh ra. Nội hàm chư thiên biển sao. Đế uy mênh mông. Khi nó đè ép mà đến chớp mắt. Loáng thoáng. Chí cao vô thượng cổ chi thiên đế bóng dáng. Có chút mơ hồ. Tựa hồ cũng bị chấn áp xuống. Gào. Lão thôn trưởng ngửa mặt lên trời gào thét. Điên cuồng vận chuyển cổ chi thiên đế dấu ấn. Nhưng là năng lực của hắn có hạn. Vô pháp kích hoạt dấu ấn trạng thái mạnh nhất, bởi vậy chỉ có thể nhìn thấy thiên đế bóng dáng, phải bị nhục, cho ngài mất mặt rồi. Lão thôn trưởng phát ra tiếng gầm nhẹ, muốn đem dấu ấn bạo phát trạng thái mạnh nhất, nhưng là hắn thật không làm được. Trong quá trình, lão thôn trưởng thân xác đang nhanh chóng già yếu, trong cơ thể khí huyết cũng bắt đầu khô héo. Nhân thể cơ năng mức độ lớn suy yếu, dấu ấn này há có thể là tốt như vậy kích hoạt. Cần còn mênh mông hơn năng lượng đi vận chuyển mới được. Dấu ấn này không thuộc về lão thôn trưởng, mà là thuộc về vô lượng một mạch. Dấu ấn truyền thừa cổ xưa, từng bước truyền tới trong tay hắn. Tuy rằng bảo tồn hoàn chỉnh, thế nhưng lấy sức mạnh của hắn. Rất khó phát huy cổ chi thiên đế dấu ấn mạnh nhất huy năng. Lão thôn trưởng gào lên đau xót. Không phải là bởi vì trên thân thể con người già yếu. Hắn mặc dù là chết trận. Cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thế nhưng thiên đế dấu ấn chịu nhục. Đây là lão thôn trưởng không thể thừa bị thương đau. Phát ra gầm lên giận dữ. Đế binh. Đến. Gầm thét thanh âm. Nương theo đinh tai nhức óc vô lượng đạo âm, lan truyền đến huyền hoàng vũ trụ, lan truyền đến vực sâu thời không. Ba khối hoàng kim thước đo, trong thời gian ngắn bay ra vực sâu, từng khối hoàng kim thước đo, khuấy động vô lượng đế uy, trong phút chốc khủng bố vô cùng, bay ra huyền hoàng vũ trụ, xuất hiện tại lão thôn trưởng trước mặt, hắn lấy thiên đế dấu ấn. Kích hoạt hoàng kim thước đo, tuy rằng đế khí đứt ra, chỉ khi nào bị kích hoạt, vô lượng đế uy mênh mông, làm cho sắp trấn áp đến hắn phụ cận màu vàng tiên ấn. đều đang nổ vang, cũng bị đánh bay, không trọn vẹn đế khí. Huyền Hoàng vũ trụ tuy rằng tàn phế, có thể tuyệt đối ẩn chứa đại kỳ ngộ. Chịu đựng, hắn chống không nổi quá lâu, chờ đợi hắn tự thân tiêu hao hết, chúng ta cũng có thể mưu đoạt thiên đế dấu ấn. Tam đại tiên tộc lão tổ cũng cực kỳ uể oải, thế nhưng tinh thần của bọn họ phấn khởi, lấy mạnh nhất tinh hoa sinh mệnh, cuồn cuộn không ngừng phục sinh hoàng kim tiên ấn, về phía trước trần áp. Chỉ cần bọn họ có thể duy trì trạng thái, liền có thể dây dưa đến chết lão thôn trưởng. Tuy nói, hiện tại cục diện duy trì, thế nhưng lão thôn trưởng trạng thái càng ngày càng gay gâu. Hắn toàn bộ mái tóc trắng như tuyết, sức sống sắp khô cạn, cả người đều muốn tiêu hao hết, tọa hóa ở hư vô thời không ở trong. Ta nhanh không được rồi. Ta hận, vô pháp phát huy thiên đế dấu ấn, để thiên đế pháp tướng chịu nhục, chết trăm lần không hết tội. Lão thôn trưởng gào thét, dấu ấn này là cỡ nào cao quý, một khi bạo phát, ai có thể vẫn ngang hàng. Giống như là một cái tay của hắn trấn áp mà đến. Ai có thể cùng tranh tài? Nhanh lên một chút, quái nhân kia mau đem luân hồi dược thúc 6/7 rồi. Tam đại tiên tộc lão tổ đều cuống lên, khóe mắt sắp nứt. Thời khắc này bọn họ ho ra bản mệnh tinh huyết, rơi ra ở hoàng kim tiên ấn bên trên, để cái này hoàn chỉnh đế khí chấn động, vô thượng đế uy ở lan tràn. Tông này đại ấn chính là phiên thiên đại ấn, nó ở xoay chuyển, một khi nó xoay chuyển lại đây, tất nhiên có thể phá diệt tất cả. Lão thôn trưởng thân xác chia 5 x 7, sắp đổ nát thời khắc, một đạo màu xanh biếc thần quang cũng theo phun trào mà đến, nương theo vô lượng tinh hoa sinh mệnh, xuyên qua đến lão thôn trưởng cơ thể ở trong. Ta phụng thủy tổ chi mệnh, tọa trấn huyền hoàng, ta không muốn làm một cái đào binh. Thiên trúc một mạch dựng lên một cái cự trúc, bay về phía hư vô thời không, đi đến lão thôn trưởng phụ cận, dâng trào ra vô lượng sức sống, phun trào đến thể phách của hắn ở trong. Nó ra tay rồi. Tô Viêm kích động trong lòng, ở cách cục này thời khắc mấu chốt, cự trúc vẫn là ra tay, không muốn làm một cái đào binh. Tô Viêm không nghĩ tới chính là cự trúc dĩ nhiên kinh người như vậy, một cái cổ xưa gậy trúc phun trào tiên đạo thần uy, đó là bộ tộc ta cự trúc. Toàn bộ thiên trúc một mạch náo động, hết thảy tộc nhân nhiệt lệ tràn mi, nguyên lai bọn họ quần tộc vẫn có loại tồn tại này tọa trấn, hiện tại ra tay trợ giúp lão thôn trưởng chống đối vực ngoại cường địch xâm lấn. Không được, tiên tộc tam đại lão tổ sắc mặt biến đổi lớn. Cây này cự trúc cũng là tiên đạo cường giả, tuy nói hao tổn quá lớn, thế nhưng còn tồn tại lượng lớn tinh hoa sinh mệnh, dù sao cũng là thực vật loại hình cơ thể sống. Bởi vậy ẩn chứa sinh mệnh khí tượng quá hùng vĩ, làm xuyên qua đến lão thôn trưởng trong cơ thể, trực tiếp cùng năng lượng của hắn hoàn mỹ giao hòa, thậm chí kích thích cổ xưa thiên đế dấu ấn, ầm ầm gian hừng hực một đoạn dài. Vĩ đại thiên đế, phục sinh đi, lão thôn trưởng hí rít, sau lưng dựng lên đến bóng dáng, rõ ràng không ít, một bóng người, lớn lao tuyệt thế, đỉnh đầu tiên khung, chân đạp hồng hoang, đế uy phảng phất truyền khắp toàn bộ thời không. Bắt đầu từ thời khắc này, vô số người run rẩy quỳ trên mặt đất, mạnh mẽ tiên tộc ba vị lão tổ đều đang run lẩy bẩy. Trước mặt bọn họ hoàng kim đại ấn đều lu mờ ảm đạm. Thậm chí bọn họ ba vị muốn ở lớn lao đến mức tận cùng đế uy trước mặt quỳ lạy lễ bái. Không, bọn họ thật hoảng sợ, tê cả da đầu. Thật cảm thấy cổ chi thiên đế phục sinh trở về, ai có thể ngang hàng. Bắt đầu từ thời khắc này, rộng lớn vô ngần hư vô thời không đều lặng lẽ. Đây là rộng lớn khí tức phun trào, tựa hồ phóng xạ toàn bộ thời không thiên địa, chấn động cửu thiên thập địa, thậm chí hư vô mạnh nhất vũ trụ, bất hủ thiên vực ở trong. Loại này thần thoại sinh ra nơi khởi nguồn, huy hoàng ngàn tỷ tài, cũng là các loại đáng sợ quần tộc nơi khởi nguồn. Thời gian này, bất hủ thiên vực bên trong, có tuổi thọ lâu đời lão quái vật phục sinh, bọn họ ngóng nhìn hư vô thời không, trong mắt có kiêng kỵ, thầm nói, hơi thở thật là đáng sợ. Trăm vạn năm trước trận chiến cuối cùng, hơi thở này biến mất rồi, không xuất hiện ở hiện, có thể hiện tại lại một lần nữa nổi lên mặt nước. Thiên địa này phải biến đổi rồi, bất hủ thiên vực quá to lớn, mênh mông vô tận, một châu diện tích đều bù đắp được một cái đại vũ trụ. Bao la khó có thể tưởng tượng, ở bất hủ thiên vực khu vực biên giới, một ít lão quái vật thấy rõ đến, nhất thời gây nên vô biên bão táp. Âm, tuy rằng chỉ là bất hủ đại vực khu vực biên giới, nhưng là cũng có thật nhiều đạo thống quần tộc. Thời gian này bọn họ quần tộc thần quang đại thịnh, truyền đến cảnh báo thanh âm. Điều này làm cho bọn họ quần tộc sợ hãi. Đây là phát sinh đại sự gì? Mà ở một cái huy hoàng đến cường thịnh, kéo dài ngàn tỷ tài đỉnh phong quần tộc ở trong, tiên quang cuồn cuộn, sát âm tiết ra ngoài. Việc lớn không tốt, tam đại lão tổ cảnh báo. Huyền hoàng một chuyến, sợ là muốn xuất hiện trọng đại biến cố. Có tiên tộc cường giả hoàn toàn biến sắc. Tam đại lão tổ bóp nát đưa tin lệnh bài. Đây là xảy ra đại sự. Huyền hoàng vũ trụ vấn đề liền lão tổ đều khó mà bãi bình. Mà bất hủ thiên vực bên trong bộ tộc khác, cả tộc chấn động, tộc này cũng hưng thịnh đến mức tận cùng. Tổ đình ở trong, thần quang tự chủ bắt đầu phun trào. Ở trong một cái chất liệu đá màu xanh gậy trúc, tràn ngập cổ xưa sinh mệnh, giống như là muốn phục sinh trở về rồi. Quần tộc trên dưới ồ lên một mảnh, dồn dập nhận ra được, vắng lặng trăm vạn năm thủy tổ tượng đá, muốn bắt đầu phục sinh. Quần tộc bên trong, có một đám đỉnh thiên lập địa cường giả đứng ra, phong ấn tổ đình chi biến, đè xuống quần tộc náo loạn. Là năm đó thủy tổ phái tọa hạ cường giả, để tổ đình tượng đá sinh ra cảm ứng, mà định vị tọa độ. Huyền hoàng vũ trụ xuất thế, lập tức sai cường giả, đi tới huyền hoàng vũ trụ, trời phù hộ bộ tộc ta, nói không chắc nó tọa hạ cường giả, có thể mở ra thủy tổ chỗ biến mất. Thiên trúc một mạch, quần tộc một đám đại nhân vật chớp mắt làm ra quyết định. Việc này quan hệ rất lớn, một khi thành công, ảnh hưởng sâu xa, hư vô thời không, đế uy dập dờn, khí tức vô biên vô giới, giống như thịnh thế đổ nát, đến quá mức không thể tưởng tượng nổi. Oanh, một cái hùng vĩ bóng dáng, từng bước rõ ràng, chúng sinh tuy rằng rất khó dình đến diện mạo của hắn, thế nhưng vị này chí cao vô thượng bóng dáng. Oai hùng cái thế, hắn đến rồi, tỏa ra vạn cổ tang thương, cố nhiên chỉ là một đạo dấu ấn, nhưng là cũng biểu lộ ra hắn vô địch phong thái, hắn cũng như là từ cửu viễn trong thời không đi tới. Từng bước một, vượt qua trăm ngàn đời, khi thật sự ý nghĩa hiển hóa ra thời khắc, áp chế hắn màu vàng tiên ấn run rẩy, phảng phất muốn tan vỡ, cái này đế khí gào thét. Run, ở thiên đế trước mặt, có vẻ quá nhỏ bé rồi, thậm chí đế khí tự chủ hóa thành hình người, đối với cổ chi thiên đế dấu ấn chắp tay, dập đầu, nó không muốn bị hủy diệt. Phốp, tam đại tiên tộc cường giả ho ra máu, thân thể đồng loạt bay ngang ra ngoài, linh hồn đều đau nhức, đều muốn hồn phi phách tán, bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Không dám nhìn thẳng phía trước bóng dáng, dường như nhìn thấy bọn họ trong cuộc sống chúa tể, thậm chí bọn họ mang đến đòn sát thủ, đế khí đều đang run rẩy. Đối với cổ chi thiên đế dấu ấn lễ bái, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Lão thôn trưởng liên thủ với cự trúc lực lượng, kích hoạt thiên đế dấu ấn, tuy rằng còn không phải trạng thái mạnh nhất, thế nhưng đã đầy đủ trấn áp hiện tại náo loạn rồi. Thiên đế, lão thôn trưởng kích động run rẩy, nhiệt lệ tràn mi, hắn tuy rằng chưa từng nhìn thấy thiên đế chân thân, thế nhưng hắn quá rõ ràng người này đáng sợ. Hắn vĩnh viễn không tin thiên đế sẽ hủy diệt. Trận chiến cuối cùng là kết thúc. Thế gian nghe đồn thiên đế chết đi, nhưng là hắn không tin thiên đế sẽ vẫn vắng lặng. Vì sao ta có cảm giác quen thuộc? Chúng ta đã từng thấy sao? Tô Viêm nỉ non, đây là cảm giác đã từng quen biết. Để Tô Viêm trố mắt ngoác mồm, trong lúc giật mình, một đôi mắt nhìn sang, Tô Viêm dại ra, tư duy cứng ngắc rồi, bị hắn phong ấn hoàng kim thiên nữ, run lẩy bẩy, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không nghe được rồi. Thế nhưng nàng rõ ràng là thiên đế ở quan sát Tô Viêm. Điều này làm cho hoàng kim thiên nữ cảm thấy chấn động cùng khó mà tin nổi. Tại sao biết như vậy? Sống ở thần thoại cùng trong truyền thuyết thiên đế, vì sao quan sát một con kiến nhỏ? Quá bất hợp lý đi. Vù, thiên đế một đôi con ngươi xuyên qua Tô Viêm, nhìn thấy tất cả, một dấu ấn, được chân tướng, hoặc là nói, được một đoạn trải qua. Hắn thở dài, thiên đạo có khuyết, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.